Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, Lôi Đình Chi Lực. 092 Tony kinh ngạc nhìn xem Linh đầy người điện quang. Một đầu sáng tỏ tóc vàng tóc dài, tại điện quang chiếu xuống hoàn toàn trắng bạc, dựng đứng mà lên, sau lưng cao lớn thân ảnh, thon dài cánh tay vươn hướng phía trước. Ngón cái cùng ngón giữa cùng nhau bóp, cộc, một tiếng thanh thúy tiếng vang, nhưng ở nơi trốn có người bên tai bên trên, tùy tùng búng tay thanh âm, trong nháy mắt truyền đến băng thiên diệt địa âm thanh sấm sét. Cũng nhịn không được dưới đất thấp một cái đầu, trong bầu trời đêm, mây đen nhanh chóng tụ lại, hình thành vòng xoáy hình mũi khoan, điện quang tại tầng mây bên trong. Như là hô hấp sáng tối chập trùng, băng, một đạo lôi điện lớn đánh xuống, như là một thanh nối liền trời đất đại kiếm, từ vô tận chi trống rỗng, giận dữ đâm vào nhân gian, nhắm ngay Ivan đỉnh đầu, âm vang bổ tới, hống, điện quang lóe lên, đám người bị chói mắt lôi điện tia sáng đong đưa hai mắt tái đi. Cái gì cũng thấy không rõ, làm thị giác khôi phục lại lúc. Ivan thân thể khổng lồ, đã toàn thân điện quang, hung hăng đánh bay ra ngoài. Tại Ivan đứng thẳng tại chỗ, nhựa đường cùng bùn đất vỡ vụn ra, bị tia chớp nổ ra một cái hố to, lộ ra nội bộ vỡ tan đường ống, hướng ra ngoài thấm lấy bẩn thỉu nước. Tony rất muốn dùng Jarvis, phân tích một chút Linh vừa rồi sử dụng suất lực lượng. Nhưng là Iron Man đã chém thành hai khúc, nhưng theo Tony chính mình tính ra, dù cho lấy bảo thủ nhất phương thức tính toán, Linh vừa rồi một kích kia lôi đình chi lực, cũng đủ để rót đầy hắn ba cái Iron Man chiến y cần thiết năng lượng. Lực lượng đáng sợ như thế, đã không phải là nhục thể hay là nội công, võ kỹ có thể giải thích rõ ràng, chỉ có thể nói rõ. Đây là tới từ ở lực lượng của thần. Tony cùng Linh quen thuộc như vậy, lúc này lại đối với tại lôi điện nổ ra hố to bên cạnh, không ngừng thở dốc gầy yếu nam hài, cảm giác được một tia lạ lẫm. Erbosa nói ra, cảm ơn ngươi Linh, đem ta một lần nữa tỉnh lại. Mặc dù giấc ngủ ngàn thu tại trong hư vô, thật thoải mái, nhưng là nếu như có thể một lần nữa nhìn một chút thế giới này, đương nhiên cũng là không thể tốt hơn. Đây không phải Hyrule đại lục. Linh hai mắt lộ ra mỏi mệt, giải thích nói, nơi này không phải Hyrule. Ganon chạy trốn đến thế giới này, ý đồ phục sinh, ta cùng công chúa đuổi đi theo. Erbosa mặt lộ một tia khói mù. Ganon, tên kia thật sự là khó đối phó. Linh nhìn thấy nằm trên mặt đất, kịch liệt thở dốc Roger. Vội vàng chạy tới, Linh tự trách nói, thật xin lỗi, ta liên lụy ngươi. Roger suy yếu cười nói, có thể ngươi cũng không có khiến ta thất vọng, đánh bại Ivan, không phải sao? Tony cũng là một mặt phức tạp lảo đảo đi tới, Roger vừa cứu được hắn, lúc này lại sắp gặp tử vong. Tony uể oải ngồi tại Roger bên cạnh, lời gì cũng không nói. Natasha cũng che lấy bả vai, đi tới, Linh hỏi Natasha, cái này chất độc hóa học, có hay không giải dược? Natasha lắc đầu, sắc mặt 10 phần yêu thương, không có, đây là vô giải độc dược. Đội trưởng, ngươi có cái gì di ngôn? Nói đi. Đám người yên lặng tại yêu thương bên trong lúc, Linh sắc mặt càng là trầm thấp đến phảng phất có thể nhỏ ra mực nước. Tại nguyên bản thời không bên trong, Captain America có thể sống đến Thanos tiêu diệt vũ trụ một nửa nhân khẩu sau, bây giờ lại bởi vì hắn mà sớm đã chết tại Ivan như thế một cái Iron Man hai bên trong nhỏ nhân vật phản diện trong tay. Cái này khiến Linh cảm thấy phi thường phẫn nộ, bi thương, không hiểu, không rõ ràng vì cái gì. Một cái nho nhỏ Ivan, làm sao có thu hoạch hầu huyết dịch, biến thành mạnh như thế. Mà vào lúc này, Roger lại hoang mang nở nụ cười. Các ngươi đang nói cái gì? Ngoại trừ trên bụng, bị chọc lấy một cái hố bên ngoài. Thân thể ta rất khỏe mạnh. Ta một điểm muốn chết cảm giác đều không có nha. A, Tony kêu lên, một mặt không dám tin. Nhìn về phía Natasha, độc tiễn của các ngươi là giả mạo ngụy liệt sản phẩm. Natasha lắc đầu, sẽ không tính sai, loại kia chất độc hóa học. Chỉ cần một tí tẹo, đủ để một giây đồng hồ bên trong, giết chết 100.000 cái tráng niên nam tử. Trước mắt vẫn còn thí nghiệm trạng thái. Căn bản không có đúng bệnh hốt thuốc giải dược a. Roger buông buông tay, cười nói, các người chẳng lẽ không biết sao? Thể chất của ta đúng không sợ độc tố. Đám người một mặt hoang mang. Nếu có Captain America đáng tin fan Coulson đặc công ở đây, nhất định sẽ ung dung cùng đám người giải thích. Siêu cấp binh sĩ huyết thanh, viện trợ Captain America bạch cầu phát sinh cải biến, có thể miễn thu độc tố, vi khuẩn, tật bệnh ảnh hưởng, thậm chí bao gồm cồn. Captain America đã 70 năm không uống say quá. Tại bởi vì thời đại biến đổi lớn mà đau xót nhất trong vòng vài ngày. Roger ý đồ kiêng rượu tiêu sầu. Kết quả trong lòng áp lực cũng không làm dịu. Bàng quang áp lực lại xuất hiện. Cuối cùng là tấp nập chạy đi phòng vệ sinh. Captain America không có việc gì. Sợ bóng sợ gió một hồi. Erbosa nói ra, tiểu công chúa đâu? Ta cảm nhận được khí tức của nàng. Cùng Daruk trực tiếp đem lực lượng của mình tác dụng tại Linh. Thân thể khác biệt, Erbosa lực lượng là truyền cho tia chớp, cho nên có thể thời gian dài hơn tồn tại. Bốn anh hùng bên trong, cùng Zelda quan hệ tốt nhất, chính là Gerudo nữ vương Erbosa. Chính mình sau khi chết hóa thân anh Linh, cũng đối Zelda nhớ mãi không quên. Hai người thật được xưng tụng là chi kỷ. Linh nói ra, mượn dùng một cái lực lượng của ngươi. Ngón tay nhắm ngay xe khách che giấu mật đạo. Cộc, ngoặc kép, búng tay thanh thúy đánh ra. Búng tay thanh âm còn chưa tiêu mất. Trên xe đò lại đột nhiên xuất hiện một tầng thật mỏng điện quang. Lập tức bầu trời tụ lại bóng ma. Một đạo thiểm điện, răng rắc, đánh xuống, đem xe khách mạnh mẽ bổ ra. Từ hai đoạn xe khách trong lúc đó, đã nhìn thấy ngây người như phỗng nít, ngốc đứng, hiển nhiên còn không rõ ràng lắm đạo thiểm điện kia là chuyện gì xảy ra. Dọa đến trong lòng một trận run rẩy. Tại xe khách một bên, nhô ra hai cái đầu nhỏ, một cái là Pep, một cái khác là Zelda. Zelda tò mò nhìn quanh, thắng à, ánh mắt của nàng. Rất nhanh nhìn thấy linh hồn trạng thái Erbosa, ánh mắt ngưng kết, sau đó hai mắt có nhiệt lệ chảy ra, liều mạng chạy tới, Erbosa cũng triển khai hai tay, nghĩ ôm ấp lấy cái này đáng yêu tiểu công chúa, nhưng là hai thân ảnh giao thoa, Zelda xuyên qua Erbosa, vồ hụt, bị Linh đỡ lấy, Erbosa tiếc nuối lắc đầu. Nhưng lập tức quay đầu rất xuất khí mà thấp giọng nói. Tinh thần không tệ lắm. Ta tiểu công chúa. Ngay lúc này, phương xa truyền đến cuồng hống thanh âm. Sau đó là từng bước một tiếp lấy một bước trùng điệp tiếng bước chân. Một cái toàn thân bốc lên điện quang. Thân thể bị bỏng thối giữa. Một thân thịt nhão nhúc nhích quái vật. Nện bước bước chân nặng nề. Đi tới. Tiếng bước chân phảng phất đạp chúng nhân trong lòng. Erbosa hít sâu một hơi. Thật mạnh địch nhân. Ta vừa rồi nặng như vậy một kích. Thế mà vẫn không có thể giết chết hắn. Ta cảm nhận được. Hắn còn tải chậm rãi mạnh lên. Natasha buồn rầu xoa bả vai. Ta có thể lại không có độc tề. Lúc này trên sân. Chỉ có 0.5 cái có thể chiến chi lực. Đó chính là sức cùng lực kiệt linh. Thân thể của hắn bị điện giật đánh sâu vào rất lâu. Lại liên tiếp đại chiến. Thân thể đã sớm tiêu hao. Ivan gào thét. Ta là sẽ không bại. Bỗng nhiên, trên mặt dữ tợn cười lên. Hai mắt tản ra yêu dị hồng mang.